Sói vương bất bại, chương 533, dục dịch, điêu tạc thiên phải chết. Góc truyện audio.com. Không có, Nhất Sát lắc đầu nói. Quốc sư dẫn điêu tạc thiên đi vào mật thất dưới đất. Đúng như hoàng chủ bệ hạ đoán, có lẽ là vì Lý Trâm Anh. Có điều, điêu tạc thiên chỉ ở trong mật thất không tới 20 phút. Không có khả năng thành công. Sau khi đi ra liền một thân một mình đi về phía khu lầu của chi chánh thành Thanh Thủy. Không trở ra, dưới góc nhìn của Nhất Sát, hàn sát khí trong đan điển của Lý Trâm Anh ngay cả quốc sư Đại Hoa và Hoa Tuần Vũ cũng không áp chế được. Chỉ một ám cảnh trung kỳ như điêu tạc thiên thì làm sao có thể làm được. Cho nên, thất bại là bình thường. Hoa Tuấn Vũ gật đầu một cái, âm thầm thờ phào nhẹ nhõm. Ông ta đã tự mình thử qua, biết chỗ hung tàn của hàn sát khí kia, nên kết quả như vậy ông ta đã dự đoán được từ trước. Nhưng mà, Hoa Tuấn Vũ cũng không có vì vậy mà nối lòng phòng bị. Chấm giọng nói, đại hội võ thuật toàn viện vào ngày mai, ông mang người, tự mình đi một chuyến. Long thần ở ngoài sáng, các người ở trong tối, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Nếu như phát hiện điều tạc thiên có cái gì không đúng, hoặc là, phát hiện tung tích của bang tạc thiên đó, lập tức báo lại với tôi. Ra, Nhất Sát khom người nhận lệnh, còn có, Hoa Tuấn Vũ hơi dừng một chút, sau đó nói tiếp, sau khi đại hội võ thuật toàn viện kết thúc. Đưa điều tạc thiên tới Hoàng Thành tới gặp tôi. Chuyện của Lý Trâm Anh có liên quan đến kế hoạch của tôn chủ Mưu Sát. Không thể khinh thường, bổn hoàng muốn đích thân dò la lai lịch của tên điều tạc thiên này. Nghe vậy, Nhất Sát không kiếm được sửng sốt một chút. Ông ta chỉ biết là, tôn chủ Mưu Sát lán này muốn toi Đại Hoa. Ngoại trừ việc xuống tay với quốc sư Đại Hoa ra, thì nguyên nhân lớn hơn là ở chỗ Lý Trâm Anh. Nhưng ông ta cũng không biết, Lý Trâm Anh đối với tôn chủ Mưu Sát mà nói, cứu lại có tác dụng gờ, bên kia, trong phủ đệ của nhà họ Ngao, không khí ngột ngạt tới cực điểm, bên trong sân chính, chỉ có Ngao Tuấn Quyền, Ngao Tuấn Mạnh, Ngao Úc Chính, Ngao Thân Hoài bốn người này, tin tức Ngao Thuy muốn công khai khiêu chiến với điều tạc thiên ở đại hội võ thuật toàn viện chuyển tới. Dọa tất cả mọi người đều sợ hãi không ít. Ao tả, nhất là Ngao Tuấn Mạnh cùng Ngao Thân Hoài. Hai bố con ông ta vốn không đồng ý đối địch với Tiêu Nhất Thiên. Bây giờ thì hay rồi. Trạng vạng tối ngày hôm qua ở ngoài cửa học viện Đạt Ma. Ngao Thuy khiêu khích Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên không ứng chiến. Thằng ngoát con Ngao Thụy kia lại không biết khống chế. Muốn mượn cơ hội đại hội võ thuật toàn viện buộc Tiêu Nhất Thiên tiếp nhận khiêu chiến của anh ta. Hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này, nếu như Tiêu Nhất Thiên giống như Trang Vang tối ngày hôm qua. Không chấp nhận thì còn tốt. Một khi chấp nhận, bất kể ai thắng ai thua, ai sống ai chết, đối với cả dòng họ nhà họ Ngao mà nói thì không phải là chuyện gì tốt. Chỉ có hại không có lợi. Dẫu sao, Tiêu Nhất Thiên không phải chỉ có một người. Ở sau lưng của Tiêu Nhất Thiên. Còn sự giúp đỡ của bang tạc thiên thần bí khó lường. Nếu như Ngao Thụy bị đánh bại mà chết, cả dòng họ nhà họ Ngao mặt mũi ắt hẳn sẽ bị mất sạch. Ngược lại, nếu như Tiêu Nhất Thiên bại, chết, có quỷ mới biết bang tạc thiên có cường giả minh cảnh sẽ có phản ứng thế nào. Chẳng may cường giả minh cảnh trong bang tạc thiên giết cả dòng tộc nhà họ Ngao. Thay điêu tạc thiên báo thù máu. Đến lúc đó, cả dòng họ nhà họ Ngao làm sao có thể ngăn cản được. Anh, Ngao Tuấn Mạnh nhìn về phía Ngao Tuấn Quyên, vội la lên, chuyện liên quan đến tiến đó số mạng của cả dòng tộc nhà họ Ngao. Tuyệt đối không thể vì tính tình bốc đồng của thằng nhãi con Ngao Thụy kia làm hại. Nếu anh không đi, thì tôi sẽ tự mình đi học viện Đạt Ma một chuyến. Lôi thằng nhãi con kia về, nhốt lại trong nhà, đóng cửa tự ngẫm. Đợi khi đại hội võ thuật toàn viện kết thúc mới thả nó về. Ngao Tuấn Mạnh sốt ruột, thật sự sốt ruột, nhưng mà, Ngao Tuấn Quyền lực đầu một cái, mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói, em hai, không thể được, tuyệt đối không thể được, chuyện đã đến nước này, đã vượt quá khả năng của chúng ta. giữa bang Tác Thiên và hoàng tộc, chúng ta e là nhất định phải chọn một trong hai mà thôi. Sao? Ngao Tuần Mạnh chủng lòng, vội nói, có ý gì, liên quan gì đến hoàng tộc? Ngao Tuấn Quyển nhìn về phía Ngao Úc Chính, Ngao Úc Chính thở dài, giải thích, chú hai, chú có chỗ không biết, Thái tử Điện Hạ sáng hôm nay đi, đến học viện Đạt Ma, gặp quốc sư Dại Nhãn, giói gì gặp Điều Tạc Thiên, dựa theo tin tức truyền đến từ học viện Đạt Ma, Điều Tạc Thiên gan lớn ngang trời, trình độ cao siêu, cuống vong vô lễ, lại dám ngang nhiên chống đối với Thái tử Điện Hạ, bất kính, chọc giận Thái tử Điện Hạ, thậm chí, Điều Tạc Thiên rất có thể đã động thủ cùng Thái tử Điện Hạ. Nghe vậy, Ngao Tuần Mạnh cùng Ngao Thân Hoài bố con hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Giữa hai hàng mi đều là vẻ hoảng sợ. Mẹ kiếp, tên khốn Điều Tạc Thiên kia dũng mãnh như vậy sao? Với thực lực ám cảnh trung kỳ mà dám ra tay với Thái tử Điện Hạ ở cảnh giới hoàn mỹ. Đây là ngại mạng minh lớn mà. Kia, Ngao Tuấn Mạnh khiếp vì hỏi. Kết quả thế nào? Ngao Úc Chính lắc đầu nói. Quá trình chiến đấu chỉ có Thái tử Điện Hạ cùng Điêu Tạc Thiên hai người biết. Mà kết quả chính là, Thái tử Điện Hạ nén giận rời đi, Điêu Tạc Thiên bình yên vô sự. Hơn nữa, trước khi Thái tử Điện Hạ đi, còn để trường lão Thương Thịnh đưa Điêu Tạc Thiên đi gặp quốc sư đại nhân. Càng nghe, Ngao Tuần Mạnh cùng Ngao Thân Hoài càng kinh hãi. Hỏi tôi, cái này có quan hệ thế nào với việc Ngao Thụy khiêu chiến cùng Điêu Tạc Thiên? Điều Tạc Thiên lớn gan ngắn đây, dám động thủ cùng Thái tử Điện Hạ, hiển nhiên là không có sợ hãi. Một khi chúng ta cho thành từ địch với anh ta, há chẳng phải là càng nguy hiểm rồi. Không có cách nào, Ngao Úc Chính mặt đầy bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là, Thái tử Điện Hạ sai người truyền tin, ám chỉ Ngao Thụy ở Đại hội Võ thuật toàn viện diệt trừ Điều Tạc Thiên. Ngao Thụy không đảm cự tuyệt. Chỉ có thể làm theo. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Ngao Tuần Mạnh cùng Ngao Thân Hoài luôn thay đổi hoàn toàn. Cậu nói là, khiêu chiến với Điều Tạc Thiên. Cuộc chiến sinh từ này là mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ. Đây, lòng của Ngao Tuần Mạnh nhất thời như cho tàn. Hiểu, ông ta ngay lập tức hiểu ý lời nói mới vừa rồi kia của Ngao Tuần Quyến. Điều Tạc Thiên đắc tội với Hoa Long Thánh. Nhưng không biết vì lý do gì mà Hoa Long Thần lại không giết Điều Tạc Thiên, mà lại muốn mượn đao giết người, mượn đao của Ngao Thụy, tru diệt Điều Tạc Thiên. Cho nên, Ngao Thụy vốn không có lựa chọn khác, hoặc là, cùng Điều Tạc Thiên đánh một trận định sinh tử, hoặc là, làm trái lệnh của Hoa Long Thần, đắc tội hoàng tộc, kết quả sợ rằng cũng không thoát khỏi một chữ chết, trời muốn nhà họ Ngao diệt vong. Trời muốn nhà họ Ngạo diệt vong mà. Ngao Tuần Mạnh mặt đầy bi phần nói. Bang Tạc Thiên nổ thắn bí khó lường. Rất có thể có cường giả minh cảnh chấn giữ. Cho dù là hoàng tộc, cũng không dám tùy tiện động thủ. Thái tử Điện Hạ làm như vậy, rõ ràng chính là đem cả dòng họ Ngao chúng ta ra làm con mỗi. Để chúng ta đi giết Điêu Tạc Thiên, buộc cường giả minh cảnh sau lưng Điêu Tạc Thiên xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta thành con chốt thi, hoàng tóc ngôi làm ngư ông đắc lợi, kế sách hay, con mẹ nó, quả là một kế sách kinh ke. Ngao Tuấn Mạnh giận đến không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Ngao Tuấn Quyển đứng dậy, con người hơi co rút lại, trong tròng mắt thâm thủy thoáng qua một vẻ lạnh lùng, tựa như hạ quyết tâm, hừ một tiếng nói, chúng ta thân ở kinh đô Đại Hoa, hoàng tộc có lệnh, nào dám không theo. Vì vậy, nếu Điều Tạc Thiên không biết quý trọng tiến đồ, đắc tội với Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ muốn cho anh ta chết, chúng ta chỉ có thể giúp Thái tử Điện Hạ một tay. Cũng may, Thái tử Điện Hạ có nói trước, chỉ cần chúng ta có thể bước ra bang Tác Thiên đứng ở sau lưng Điều Tạc Thiên. Hoàng tộc sẽ tự minh động thủ, tiêu diệt toàn bộ bang Tác Thiên, cũng coi là biết nỗi lo của chúng ta. Cho nên, em hai, mới vừa rồi cậu cũng nói, chuyện này liên quan đến số mạng và tiền đó của nhà họ Ngao. Vậy lần này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Thái tử Điện Hạ diệt trừ bang Tạc Thiên. Đại hội võ thuật toàn viên, Ngao Thụy nếu thắng thì thôi, Nếu chẳng may thua, chúng ta sẽ lấy lý do báo thù cho Ngao Thụy, tìm cơ hội thất cổ Điều Tạc Thiên. Bất kể như thế nào đều phải bức ra cường giả Minh Cảnh phía sau lưng anh ta cho bằng được. Chỉ có như vậy, gia tộc họ Ngao chúng ta mới có thể tránh được kiếp này. Một lời nói, Ngao Tuấn Quyên nói năng có khí phách, giọng vô cùng kiên định. Ngao Tuấn Mạnh đồng tình với Ngao Tuấn Quyến. Mặc dù bình thường hai người tranh tối tranh sáng, nhưng dù sao đó cũng là tranh giành trong nội bộ gia tộc. Có câu nói muốn thắng bên ngoài phải ổn bên trong, Ngao Tuấn Mạnh tất nhiên biết nặng nhẹ. Vì vậy, ông ta cùng Ngao Tuấn Quyền hai mắt nhìn nhau một cái. Không chút do dự gật đầu nói, anh yên tâm, nếu đã không có đường lui, vậy thì một không làm. Hai không nghi, làm tới cùng, đại hội võ thuật toàn viên ngày mai. Tôi tự mình đi đến học viện Đạt Ma xem cuộc chiến. Mưu lược cho thằng nhãi con Ngao Thụy kia, các người phụ trách tập trung cao thủ trong phủ, để phòng bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, mọi người rất nhanh đã nhất chi, bắt đầu bố trí tiến hành kế hoạch, thể lực khắp kinh đô Đại Hoa ngầm chuyển dịch mãnh liệt. Khắp nơi đều dục rích. Cũng chính là ở trong bầu không khí như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mặt trời mọc ở phương đông, học viên Đạt Ma yên lặng suốt một đêm lần nữa trở nên náo nhiệt. Đại hội võ thuật toàn viện chính thức diễn ra, bao gồm cả chi nhánh thành Thanh Thủy của Tiêu Nhất Thiên. Học trò tinh anh của 18 chi nhánh như trăm sông đổ biển. Rối rít đi đến võ trường kích thước lớn ở trong học viện Đạt Ma cách trương.